Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1084, Diễm Nhi nước mắt. Nghe nói ngươi cùng Lý Cửu tướng quân quen biết thật sao? Trưởng công chúa lần nữa hỏi. Địch Thanh cũng không giấu giếm nói thẳng nói. Thực không dám giấu giếm công chúa. Đoạn đường này hộ tống ngài đến, đều là Lý tướng quân bọn thủ hạ. Thật sao? Theo Địch Thanh thanh âm đàm thoại rơi xuống, bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống. Sau nửa ngày, bỗng nhiên một phong thư từ phượng đuổi bên trong bay ra. Địch Thanh thuận thế đón lấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại nghe trưởng công chúa lên tiếng nói. Địch tướng quân, phong thư này phiền ngươi giúp ta chuyển giao cho Lý Cửu tướng quân. Địch Thanh nghe xong sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình tướng quân thế mà nhận biết trưởng công chúa. Nhìn trong tay phong thư, hắn gật gật đầu sau đó cung kính nói nói. Trưởng công chúa nghiêm trọng, ngài vì đại hán có thể như thế, chính là nữ trung hào kiệt. Ngài yên tâm, phong thư này ta hội chuyển giao cho trưởng công chúa. Ân, đi xuống đi, đến biên giới nhanh chóng trở về, miễn cho sinh thêm sự cố. Trưởng công chúa thoại âm rơi xuống, Địch Thanh lần nữa hành lễ cái này tài quay người rời đi. Chỉ là tại Địch Thanh sau khi đi, phượng đuổi bên trong, mắt ngọc mày ngài, thanh thông ngọc thủ, lược thi phấn trang điểm, đôi mắt sáng liếc nhìn, tốt một cái thiên tiên mỹ nhân nhi. Trưởng công chúa nhìn trước mắt xa mỏng, hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, sau đó phủ phục ở một bên trên đệm khóc ròng ròng đứng lên. Lý Cửu tướng công, Diễm Nhi chỉ sợ kiếp này tại cũng không thể nhìn thấy ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép, trưởng công chúa nghẹn ngào khóc giống. Trong đầu hiển hiện lại là Lư Châu Thành cả ngày lẫn đêm. Bên dưới vách núi kinh tâm động phách, 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên. Chấm ngoặc kép, nói nói trưởng công chúa lại là rốt cuộc nói không được. Ngay sau đó khóc giống nói. 10 năm sinh tử. Chỉ sợ sẽ là cả đời. Chấm ngoặc kép, trên thảo nguyên cũng không đều là một mảnh thanh thúy. Cũng có thật nhiều đất cát. Tỉ như cái này U Châu ngoài thành cùng người Liêu kết nối địa phương này cỏ dại mơn mởn thảo nguyên. Đã sớm biến thành cuồn cuộn cát vàng. Lạnh gió thổi qua, cuốn lên chính là vô số cát bụi để cho người ta không mở ra được hai mắt. Đón dâu đội ngũ được tuy nhiên không vui, nhưng là cũng không chậm. Rất nhanh liền muốn đi vào sắp thông hướng người Liêu cái cuối cùng hạp cốc. Hạp cốc này không bình thường rộng lớn. Hai bên nham thạch cũng là dị thường cứng rắn. Bởi vì như một đường đao ngân cho nên được xưng là nhất tiến thiên. Nhìn trước mắt nhất tiến thiên, Địch Thanh các loại người sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ bất quá là đưa thân đội ngũ. Dạng này đội ngũ xưa nay nay hướng có thể trở về rất ít. Trừ phi là đại quân tiễn đưa. Bởi vậy không thể nói được nhất tiến thiên về sau còn có càng thêm nguy hiểm sự tình các loại lấy. Bọn hắn đâu? Ngay tại Địch Thanh vô cùng lo lắng thời khắc, bỗng nhiên Tiêu Tề kêu dừng đội ngũ, người Hán tướng quân đưa đến nơi đây có thể. Địch Thanh sau khi nghe sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, vì cái gì? Chúng ta chức trách là hộ tống công chúa an ổn đến Liêu quốc. Hộ tống? Ha ha. Ngươi có biết đạo ta đại Liêu 5000 tinh nhuệ đã nhanh đến hạp cốc sao? Nơi này không cần các ngươi. Tiêu Tề nhìn trước mắt Địch Thanh chậm rãi nói nói. Vừa tài trưởng công chúa đã để người thông chi Tiêu Tề. Hy vọng hắn có thể thả lại người Hán hộ tống đội ngũ. Trưởng công chúa trong cung nhiều năm, đối với rất nhiều chuyện đều hiểu biết. Bởi vậy hắn không hy vọng Địch Thanh bọn người đến lúc đó hãm sâu nguyên lành. Mà Tiêu Tề tuy nhiên trong lòng đối với Địch Thanh rất khó chịu. Cũng dự định tại đội ngũ đến về sau hảo hảo nhục nhã Địch Thanh một phen. Có thể là nhớ tới trưởng công chúa dung mạo. Liền đáp ứng. Ta cũng có ta chức trách. Địch Thanh không chút nào vì nàng ngôn ngữ mà thay đổi. Lặp lại một câu. Đúng lúc này trưởng công chúa lại là dưới phượng đuổi. Nàng sam mỏng che mặt. Một tịch hồng báo. Nhìn không so cao quý. Ở một bên binh sĩ vô luận là Liêu người vẫn là người Hán đều nhìn ngốc. Có lẽ bọn họ khi nhìn đến trưởng công chúa về sau mới biết đường cái gì gọi là đẹp như tiên nữ đi. Địch tướng quân, là ta để cho các ngươi trở về. Công chúa, Địch Thanh nhìn thấy trưởng công chúa về sau đuổi vội vàng hành lễ. Thế nhưng là đang nghe cái sau lời nói thời điểm, thần sắc trên mặt biến đổi nói. Công chúa điện hạ, hộ tống ngài chính là thuộc hạ chức trách. Chấm ngoặc kép, ta biết, nhưng là ta hiện tại mệnh lệnh ngươi mang theo ngươi người về U Châu Thành. Địch Thanh cũng không phải người ngu. Vừa tài trưởng công chúa đối với hắn thái độ còn không phải như thế. Bây giờ chuyển biến, để hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Trưởng công chúa là đang cho bọn hắn đường sống. Mà lại trưởng công chúa lời nói thái độ như thế cường ngạnh. Hắn thân là hán thần có một số việc chỉ có thể nghe mệnh lệnh hành sự. Làm sao Địch Thanh chẳng lẽ ngươi liền ta mệnh lệnh đều không nghe sao? Địch Thanh sau khi nghe tuy nhiên trong lòng như cũ không cam lòng. Tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Quỳ một chân trên đất nói. Công chúa điện hạ đi đường bình an. Công chúa điện hạ đi đường bình an. Giáp ngọ, đường thất cũng là quỳ rạp xuống đất. Nhìn lấy Địch Thanh bọn người rời đi. Trưởng công chúa thật lâu ngóng nhìn. Ở một bên Tiêu Tề nhìn qua đi xa đội ngũ. Thần sắc trên mặt hiển hiện vẻ lo lắng. Công chúa, đã người cũng đi, chúng ta là không phải nên xuất phát. Tiêu Tề đối trưởng công chúa nói. Cái sau khi nghe thì thào nói. Có thể cho ta chút thời gian sao? Ta muốn đang nhìn đại hán cương thổ. Có lẽ qua hôm nay, ta ngay tại cũng không nhìn thấy. Tiêu Tề nghe xong, mắt nhìn đẹp như tiên nữ trưởng công chúa. Tuy nhiên trong lòng không vui, nhưng lại cũng không thể tránh được tốt. Người muốn nhìn bao lâu liền bao lâu. Bất quá ta Liêu quốc quân đội vừa đến nhất định phải lên đường. Ta đáp ứng ngươi. Trưởng công chúa một mình đứng tại miệng hẻm núi. Ánh mắt bên trong chậm rãi ngưng tụ ra giọt nước. Hôm nay chính là nàng và hán triều đoạn tuyệt thời gian. Chính là nàng và trong lòng người tại cũng không có gặp nhau thời gian. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm nàng trằn trọc. Vốn cho là mình hội quên lúc trước phát sinh hết thảy. Nhưng là nàng lại phát hiện mình làm sao cũng vong không. Không chỉ là chính mình lần thứ nhất, càng là một loại nói không nên lời ngôn ngữ cảm giác. Trong nháy mắt Địch Thanh đám người đã đi ra không ít khoảng cách. Giáp ngọ cưỡi tại trên lưng ngựa nhìn lấy ở một bên Địch Thanh nói. Địch đại ca, ngươi làm sao? Đường thất sau khi nghe cũng là nhìn sang. Cùng Địch Thanh ở chung lâu như vậy, hắn là xứng nhất phục Địch Thanh. Lúc trước đường thất chính là minh giáo người, làm không có cái gì quy củ có thể nói, nhưng là Địch Thanh trị quân lại là để hắn được ích lợi không nhỏ. Giáp ngọ ngươi biết không, ta thân là hán triều tướng quân, tự mình đem công chúa đưa vào địch quốc, ta cảm thấy đây là một loại nhục nhã, ta đại hàn an ổn thế mà thuốc dựa vào một nữ tử thân thể đến gắn bó. Ai, chấm ngoặc kép, Địch Thanh nói lại là nói không được. Giáp ngọ tính tình ngay thẳng thế nhưng là nghe được chút lời nói về sau. Cũng là xấu hổ cúi đầu xuống. Địch Thanh nói không tệ. Hán triều thiên hạ an nguy dựa vào một nữ tử đến gắn bó. Thật là có chút mất mặt. Nếu là Lý tướng quân ở đây, hôm nay tất nhiên sẽ không để cho trưởng công chúa rời đi. Đường thất thình lình một câu. Để tất cả mọi người là rất có cảm xúc. Nhớ tới nhà mình tướng quân trước đó làm qua hết thảy bọn họ cảm thấy đường thất nói phi thường hữu. Lý đều là gật gật đầu. Đang khi bọn họ nói thời điểm, bỗng nhiên một con ngựa nhanh chóng từ bọn họ bên cạnh mà qua. Mọi người ghé mắt dĩ vãng. Chỉ thấy một người mặc kình phục nam tử trên mặt được bố. Bên hông vác lấy nỏ. Treo đao. Rất khoái mã rời đi. Chỉ để lại một đường bóng lưng. Giáp ngọ nhìn lấy bóng lưng có chút ngẩn ra. Nói, người kia nhìn làm sao giống như là tướng quân. Thế nào lại là tướng quân? Tướng quân hiện tại phía xa Lạc Dương đâu? Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,